Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, chừng ai? Ai tinh thần phân liệt. Sau 3 tháng, Red Line phía dưới cảng khẩu, đám người đang hoan hô lấy. Úp úp, là La Tu Vượng Vương quốc Bưu Lục Thế. Bên này là Tháp Cầm Vương nước Mạc Lạc Lạc Nữ Vương. Vâng, là Nhân Ngư Quốc Vương. Tiếng kêu âm đầu tiên là nhỏ rất nhiều, nhưng rất nhanh lại bạo phát đi ra. Còn có Bạch Dương Đại Tướng Longinus Đại Nhân. Đây chính là chính nghĩa quang mang sao? Thái lóa mắt. À, Longinus Đại Nhân vừa rồi liếc lấy ta một cái. Theo sau lưng Longinus Fukaboshi Vương Tử không khỏi hâm mộ nói. Longinus Đại Nhân nhân khí thật rất cao a. Xác thực, làm hộ vệ Jinbi gật đầu nói. Cho dù là đứng tại chúng ta ngoại tộc góc độ đến xem, đều chưa từng gặp qua so với hắn càng hoàn mỹ hơn người. Xuất khí, thông tuệ, khiêm tốn, cường đại, thiện lương, hắn thậm chí đều hoàn mỹ đến một loại không chân thực cảnh giới. Đúng vậy a. Hai cá tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đang nói gì đấy? Longinus quay đầu lại hỏi nói. Số 3 phao phao sâu khoang thuyền lập tức liền muốn xuất phát. A, đến, ngoặc kép chấm chấm. Đối với Longinus mà nói, thánh địa cảnh sắc sớm đã tính không được cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng tại mấy người cá cá trong mắt người, lại cơ hồ như là giống như mộng ảo. Thật sự là quá đẹp. Đây chính là lục thế giới trên mặt đất sao? Neptune tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chỉ tiếc, loại này cảnh sắc không thể để cho mẫu phi cùng Shirahoshi cũng nhìn một chút. Fukaboshi thì là, thật sâu thở dài, tốt nhất vẫn là đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Jinbi thì là lắc đầu, những thiên long nhân đó, có thể sẽ không để ý Otohime vương phi cùng Shirahoshi công chúa thân phận. Mấy cái cá một trận, trầm mặc. Có loại không chỗ phát tiết trầm thống, một đường không nói gì, đi vào bằng cách ngươi thành bảo, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, đến từ các nơi trên thế giới quốc vương cùng vương thất hộ vệ đều tụ ở chỗ này. Longinus đại tướng, Longinus đại nhân, Cobra cùng King Riku đâu đều là hưng phấn chạy tới ân cần thăm hỏi. Chung quanh quốc vương cũng hoặc là kính sợ hoặc là hướng tới vấn an. Phải biết, vị này chính là có xử tử hai vị quốc vương trói lọi chiến tích. Longinus thì là từng cái mỉm cười đáp lại. Nhưng mà, tại cái này một đám vấn an âm thanh bên trong, vẫn có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Con hàng này là ai a? Thiên Long Nhân sao? Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Kinh hãi ánh mắt hướng móc lấy lỗ mũi mập mạp thân ảnh nhìn lại. Hoa, Hoa Pôn quốc vương, ngươi nói cái gì đó? Vị này chính là hải quân tổng bộ đại tướng Longinus đại nhân. Đứng tại Hoa Pôn bên người quốc vương trừng to mắt, sau đó cấp tốc cùng hắn đứng xa một chút, lấy đó phân rõ giới hạn. Hắn vốn là dự định mượn Hoa Pôn cái này, lá vụn, đến phụ trợ chính mình. Có thể hiện tại xem ra, đứng tại ngu ngốc bên người thật sự là quá nguy hiểm. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là hải quân a. Wapol nhàm chán ngáp một cái. Vậy cùng ta không có quan hệ gì. Ta quốc gia lại không cần hải quân. Chung quanh quốc vương đã kinh ngạc đến ngây người. Mập mạp này là nơi nào chui ra a? Không cần hải quân bảo hộ là nghiêm túc. Đổi tại trước đây ít năm còn tốt. Có thể từ khi quân cách mạnh xuất hiện về sau, quốc vương đã thành cao nguy chức nghiệp, bọn họ quỳ liếm hải quân cầu bảo hộ cũng không kịp. Mà cái này ngu xuẩn trực tiếp liền đem hải quân cho đắc tội. Longinus cũng có chút im lặng, từ khi hắn trở thành đại tướng đến nay, đã là sẽ rất ít gặp loại này IQ thấp ở dưới hạn ngu xuẩn. Thực lực rất mạnh ngu xuẩn ngoại trừ. Có thể khi nhìn rõ sở người nói chuyện về sau, hắn cũng liền nhưng, Vương quốc Dramwapon nha. Không có não tử cũng rất bình thường. Còn không đợi Longinus nói chuyện, Cobra liền nghĩa chính ngôn từ đứng ra nói. Wapon quốc vương, đối với anh hùng, ngươi hẳn là bảo trì cơ bản tôn trọng. Ngu xuẩn Cobra, ngươi gặp qua hội cúi đầu quốc vương sao? Wapon khó chịu nói ra. Ngươi, không cần thiết vì loại chuyện này tranh chấp. Longinus ôn hòa nói. Hải quân không phải Berry, lúc đầu liền không khả năng làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Bò, ò, ha ha ha, xem đi, chính hắn đều như vậy nói. Wapon đem ánh mắt đối đầu Longinus về sau, không tự giác hoảng hốt trong nháy mắt. Cobra cũng không có chú ý, chỉ là khó chịu nói. Hừ, thật sự là không có thuốc nào cứu được hỗn đản. Về phần hắn quốc vương, thì là trong lòng mặc niệm, coi như Longinus đại tướng không so đo. Những cái kia sùng bái hắn hải quân cũng không có khả năng giả bộ như không biết. Chỉ cần những hải quân kia hơi động một chút tay chân, lấy chữa bệnh đại quốc nổi tiếng vương quốc Drum, về sau sợ là muốn biến thành lấy hải tặc xào huyệt nổi tiếng. Longinus rời đi thành bảo sau liền về đến phòng. Lần này từ hắn phụ trách hội nghị an toàn, thánh địa tự nhiên là an bài gian phòng. Longinus tĩnh mịch trong con mắt, chiếu rọi ra lại là mặt khác một bức tranh. Lúc đầu còn không biết dùng người nào làm vật trung gian. Có thể đã ngươi đều đưa tới cửa, vậy ta cũng chỉ đành không khách khí. Một cái đầu không bình thường quốc vương, vô luận làm xảy ra chuyện gì hẳn là đều không kỳ quái a. Longinus nói nhỏ, Wapon cũng không biết, hiện tại hắn đã là cái có đệ nhị nhân cách người bị bệnh tâm thần. Otohime loại kia cải biến tư duy cùng tâm trí năng lực, bản chất là kiến văn sắc bá khí tác dụng, thanh âm chỉ là làm truyền lại ba động một loại chất môi giới. Mà Longinus thì là đem cái này một giới chất dùng ánh mắt thay thế. Dù sao, thân là đỉnh cấp đại kiếm hào hắn, vừa ý thần vận dùng có thể mạnh hơn thanh âm nhiều. Lại thêm hắn nhiều năm nhân cách phân liệt kinh nghiệm, chỉ dùng một cái đối mặt, liền có thể tại những người yếu kia trong tiềm thức chia ra đệ nhị nhân cách tới. Lại lợi dụng kiến văn sắc bá khí cộng minh, liền có thể đem chủ ký sinh chỗ kinh lịch hết thảy toàn bộ, nhìn, đến. Mà đối với Wapon vốn người mà nói, hắn thậm chí đều không biết mình đã biến thành người bị bệnh tâm thần. Tại một cái thế giới khác, tựa hồ còn lưu truyền chừng người nào mang thai đáng sợ nhãn thuật. Mà Longinus liền không giống nhau. Hắn là chừng người nào tinh thần phân liệt. Cứ như vậy, liền có thể lợi dụng hắn qua thăm dò một chút thiên long môn về sau chư thần lĩnh vực. Đối với Longinus tới nói, thánh địa tiền bán bộ phân sớm đã không có bí ẩn gì. Duy không có cách nào đặt chân chư thần lĩnh vực, mới là hắn thật đang tò mò địa phương. Chỉ tiếc, năng lực này dưới bản thể hắn không thể cùng túc thể cách quá xa. Nếu không, hắn cũng không cần thiết chờ tới bây giờ mới bắt đầu hành động. Tiếp đó, liền chờ vào đêm, ngoặc kép chấm chấm, lên tiếng. Như sấm rền tiếng lẩm bẩm trong phòng tiếng vọng. Nằm sấp thành đại chữ Wapon đột nhiên mở to mắt, thân thể cứng ngắc ngồi xuống. Thật sự là nhỏ yếu thân thể, loại này thể phách đoán chừng căn bản là không có cách xâm nhập quá xa liền sẽ bị phát hiện. Wapon hoạt động hạ thân thể, sau đó vẫy vẫy to lớn đầu to. Bất quá, ta lúc đầu cũng không có chờ mong hắn có thể vì ta phát hiện bao nhiêu bí ẩn. Chỉ cần có thể thăm dò rõ ràng lộ tuyến, vì lần tiếp theo xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng là được. Hơi chú ý cuối tuần hạng tình huống về sau, một cái người nhẹ như yến, đại bàn tử liền từ trong phòng bay ra qua. PS, mỗi từng tới lan chương tiết ta liền thẻ đến dục tiên dục tử. Đoán chừng lại phải đến khoảng 1 giờ tài năng mã đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.